Hắn không muốn nhớ tới Lâm Nhược Trần, cũng chẳng muốn nói chuyện cùng Thạch Trần. Hắn lo lắng nhất là khi mình tới nước Triệu sẽ đi chạy khỏi dự định ban đầu, cho nên hết sức chú ý, giữ một khoảng cách với người Hồ. Người ghét ta bởi ta là người Hồ sao? Thạch Trần lại nhẹ giọng hỏi. Lần này Thạch Trần không dùng từ quốc nhân, làm cho Mạc Vấn muốn nói lại chẳng biết nói sao. Ngẫm kỹ lại, dường như cũng chỉ có một nguyên nhân duy nhất này. Ngoài ra Thạch Trần với hắn không hề có xích mích gì cả. Bình tĩnh mà xem xét, năm đó nếu không có Thạch Trần đưa cho hai người giấy thông hành, thì hắn với Lão Ngũ, ngay cả biên giới nước Triệu, cũng đừng có mà mơ vào được. Ngươi bị mất vợ, ta sẽ bồi thường cho ngươi, có được không? Thạch Trần thấp giọng nỉ non. Chuyện này là bất đắc dĩ nên mới phải chung phòng. Ngươi đừng tưởng rằng ở cùng phòng với ta thì ta sẽ có tình cảm với ngươi. Cũng không cần nghĩ lấy thần báo đáp. Ngày đánh đuổi nhà Mộ Dung nước Yên cũng chính là ngày ta rời khỏi nơi đây. Mạc Vấn xoay mình trở dậy, nghiêm nghị nói. Ngươi không có tình cảm gì, nhưng ta lại có. Thạch Trần cao giọng nói ra. Lời Thạch Trần nói làm Mạc Vấn rất ngỡ ngàng, nhưng bất ngờ lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Thạch Trần nói xong, xoay mình xuống giường, trên người không một mảnh vải che thân. Người nói sẽ không quấy nhiễu ta mà, quân tử nói phải giữ lời chứ. Nhìn thấy một mảnh trắng như tuyết trước mặt, chống ngực Mạc Vấn đập loạn cả lên. Ta là phụ nữ, không phải quân tử. Khất dực A Cổ Chân ta đã thích cái gì thì nhất định phải có được. Chương 179 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.